Chương 169, rốt cục đến. Cùng kỳ ủ bi chi chiến. Một nạ rủ tổ qua nhiều năm như vậy đều cẩn thận bảo hộ lấy hì nạ tạ. Nạ rủ tổ phá lệ chân quý cùng hì nạ tạ chung đụng mỗi một ngày. Hán, hì nạ tạ, Ino, Shikamaz, Koji, 5 người cùng một chỗ thời gian là bọn hắn vui sướng nhất tuổi thơ. 5 người, một cái cũng không thể thiếu. Từ trong tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy trắng, một chi bút lông còn có mực nước. Nạ rủ tổ ngồi dưới đất, trong ngón tay ngưng tụ ra một điểm phong độn trả cơ dạ, ngón tay hóa thành sắc bén tiểu đao, đem một chương giấy trắng chỉnh tề cắt chém thành đại khái khởi bạo phù lớn nhỏ, sau đó dùng bút lông chám chút mực nước, tỉ mỉ tại trên tờ giấy trắng vẽ lấy phức tạp phù văn. Cái gọi là khởi bạo phù, bản thân lì hệ nờ là tại bình thường trên tờ giấy trắng vẽ lên đặc thù phù văn, sau đó đem nhất định lượng trả cơ dạ phong ấn tại trong đó chế làm ra tới, dùng tương tự cách làm. Phối hợp khác biệt phù văn cùng thuộc tính khác nhau trả cờ giả có thể làm ra không đồng tính chất phụ chú, tỉ như phong ấn phụ chú, điều khiển phụ chú các loại. Nạ dù tổ rất nhanh vẽ xong 4 tờ phụ chú, sau đó đem mình trả cờ giả rót vào 4 tờ phụ chú bên trong, sau đó vung tay lên, đem 4 tờ phụ chú dán tại tứ phía trên vách tường. Kết giới thuật tứ tượng kết giới 4 tờ phụ chú bên trên sinh ra hấp lực, các từ nạ dù tổ trên thân hút ra một đạo trả cờ giả. Nạ rủ tổ trả cờ giả phối hợp 4 tờ đặc thù phụ chú, tạo thành cường lực thủ hộ kết giới. Cái này trả cờ giả sẽ tự động hấp thu thi thuật giả trả cờ giả để kết giới bảo trì ổn định. Chỉ cần nạ rủ tổ trả cờ giả không khô kiệt, kết giới liền sẽ không tổn hại. Dạng này đến ngày mai mới thôi liền không có vấn đề, tiếp xuống cũng nên làm chính sự. Nạ rủ tổ xuất ra 3 viên quân lương hoàn nhét vào miệng bên trong, một viên nhai nát trực tiếp nuốt vào. Mặt khác 2 viên ép tại lưỡi dưới đầu, nhắm mắt lại tiến nhập phong ấn không gian. Cú dạ mạ, đến đánh một chầu đi. Ngươi rốt cục làm ra quyết định kỹ càng A, nạ dù tổ. Vừa mới còn đang ngủ kỳ ủ ủ bị lao hổ ly lập tức tỉnh lại, con mắt thật to xuyên thấu qua phong ấn cửa sắt nhìn xem nạ dù tổ, nói, xem ra cái kia bị ạ kiểu gẳng tiểu nha đầu đối với ngươi thật rất trọng yếu A cú dạ mạ, hôm nay không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Nạ dù tô lạnh lùng nói, hoàn toàn mất hết bình thường cùng kỳ u bị đánh cao ý giả mở hứng thú, kéo lên tay phải tay áo, đem trả cờ dạ tụ tập đến tay phải, tại nạ dù tô trên cánh tay tạo thành đặc thù màu đen phù văn. Giải khai bắt quái phong ấn chìa khóa kỳ thật cũng chính là loại này đặc thù phù văn, trả cờ dạ dựa theo loại này phù văn lưu động, sẽ cùng bắt quái phong ấn bên trên trả cờ dạ ăn khớp, như là chìa khóa bên trên răng đồng dạng. Liền liên thủ bên trong có một phần khác bắt quái phong ấn chìa khóa gì rẻ rả cũng không biết biết, nạ rủ tổ đã từ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mảnh vụn linh hồn bên trong đạt được cái chìa khóa này. Nạ rủ tổ đem 5 ngón tay đặt tại bụng mình phong ấn bên trên, nhất chuyển, trước mặt cái kia kim sắc trên cửa chính hình tròn khóa xoay quanh chuyển mở ra, cái này cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, nạ rủ tổ đem mạnh nhất vi thú củ giả mạ lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Ta sắp ra rồi nạ rủ tổ công đến đây đi củ giả mạ giống kỳ hù hù bị gầm lên giận dữ, toàn bộ phong ấn không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động bắt đầu, cầm lại toàn bộ lực lượng, hoàn toàn thể kỳ hù hù bị lực lượng cường đại đến không cách nào tưởng tượng, coi như nạ rủ tổ không mở ra bắt quái phong ấn, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Màu đỏ âm tính trả cờ giả cùng màu lam dương tính trả cờ giả từ kỳ hù hù bị 9 đầu to lớn đuôi cáo bên trên tán phát đi ra. 9 đầu đuôi cáo nhọn chỉ hướng kỳ u u bi đầu, vô cùng to lớn trả cờ dạ tại kỳ u u bi đỉnh đầu tụ tập, lấy 2.8 chính xác tỷ lệ hỗn hợp cũng áp xúc, biến thành một cái độ cao áp xúc màu đen trả cờ dạ cầu. Vĩ thú ngọc giống to một tiếng, kỳ u u bi đem chọn cái cự đại vĩ thú ngọc hướng về nạ rủ tổ đẩy tới, màu đen vĩ thú ngọc tản ra khí tức kinh khủng, mang theo không có gì sánh kịp to lớn lực phá hoại. Nạ rủ tổ trong mắt tinh quang lóe lên. Con mắt chung quanh đã xuất hiện màu đỏ vết tích, tại bên ngoài ngồi thực tế thân thể không ngừng từ trong không khí hấp thu tự nhiên trả cờ dạ, để nạ rủ tổ ý thức tại phong ấn trong không gian cũng có thể một bên đánh một bên tiến vào tiên nhân hình thức. Tiên pháp phi lôi thần kết giới nạ rủ tổ lấy ra đã cột lên phi lôi thần thuật thức phi tiêu, đem phi tiêu ngăn tại trước mặt mình, vị thú ngọc đã lân đến gần trước người, từ phi lôi thần thuật thức bên trên tán phát ra vô số huyền ảo phù văn. Tổ hợp thành một cái cự đại vòng xoáy, ủ rủ mạ kỳ một chỗ khác kết nối lấy nơi xa xôi. Thời không ủ rủ mạ kỳ sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, như là lỗ đen đồng dạng đem chọn cái vi thú ngọc hấp thu đi vào, vĩ thú ngọc mặc dù tại bị hấp thu thời điểm biến đổi hình thái, nhưng lại không có phát sinh bạo tạc, lưu quang ở giữa, đã bị chuyển rời đến nơi xa xôi. Oanh long long long vĩ thú ngọc sau lưng nạ rủ tổ chỗ rất xa bạo tạc, sóng xung gợi lên nạ rủ tổ tóc. Cạch cạch cạch giá kỳ ủ ủ bị móng vuốt trên mặt đất một chảo, lực lượng mạnh mẽ cùng trả cờ dạ tạo thành năm đạo giống như là to lớn đao khí đồng dạng nguyệt nha hình trả cờ dạ, tốc độ cực nhanh hướng lấy nạ rủ tổ đánh tới. Mặc dù năm đạo nguyệt nha ở giữa khe hở rất lớn, nhưng là trong lúc này ở giữa đều là nhìn không thấy mật độ cao trả cờ dạ, vọt thẳng đi qua lời nói khẳng định phải trên tay. Siêu nạ rủ tổ dùng sức hất lên cánh tay, tiên nhân hình thức bên dưới tăng lên gấp 10 lần lực lượng đem phi tiêu ném ra ngoài, xuyên qua sắc bén kia trả cờ dạ nguyệt nha, sau đó màu vàng kim quang mang tại phong ấn không gian bên trong lấp lóe. Tiên pháp siêu đại ngọc dạ sẻn găng nạ rủ tổ từ dị thứ nguyên không gian bên trong nhảy ra ngoài, thân thể đã phi tốc xuất hiện ở kỳ u u bị trước mặt, tiên nhân hình thức phía dưới nạ rủ tổ trả cờ dạ lực khống chế QNZ gấp bội đề cao, hô hấp ở giữa, đường kính vượt qua 10 m to lớn màu lam dạ sẻn găng liền đã tại nạ rủ tổ trong tay thành hình, hướng về kỳ u u bị đỉnh đầu đập xuống. Oanh cường đại tiên thuật trả cờ dạ trực tiếp tại kỳ u u bị đỉnh đầu bạo tạc. Mặc dù lực phá hoại không có khả năng giết chết kỳ Uubi, nhưng là vẫn đánh cho kỳ Uubi lập tức chóng đầu. Tiên pháp siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ thừa dịp kỳ Uubi đầu váng mắt hoa thời điểm phi tốc cùng kỳ Uubi kéo dài khoảng cách, sau đó cực nhanh kết ấn, trên trăm cái nạ rủ tổ đứng ở kỳ Uubi trước mặt, một người trong tay đều là một cái dạ sẻn gẳng. Tiên pháp ổ đả mạ giả sẻn gẳng thiếu xem nhẹ ta nạ rủ tổ kỳ Uubi cũng sẽ không tùy tiện bại bởi nạ rủ tổ, gầm lên giận dữ, trả cờ giả sinh ra cực kỳ mãnh liệt sóng âm, sau lưng 9 cái đuôi lập tức liền biến thành to lớn vũ khí, 9 cái đuôi hoành tạo thiên quân, tráng kiện cái đuôi đem chọn cái không gian toàn bộ chiếm hết, nạ rủ tổ ảnh phân thân toàn bộ tại kỳ Uubi quét ngang phía dưới bỏ mình. Thật đúng là mạnh đến mức không còn hình dáng a. Cú giả mạ tiếp chiêu đi nạ rủ tổ kỳ Uubi tuyệt đối sẽ không đối với nạ rủ tổ thủ hạ lưu tình, thẳng lên nửa người trên đứng lên, trong miệng phát ra trả cờ giả hồng quang, vô số trả cờ giả đạn hướng lấy bầu trời phun ra đi, những cụ hệ này kia sắc trả cờ giả đạn uy lực mặc dù không lớn, nhưng là số lượng lại to lớn đến kinh khủng, như là trên bầu trời giáng xuống một mảnh màu đỏ nham tương vũ đồng dạng. Nhiều lắm loại trình độ này liền xem như dùng phi lôi thần kết giới cũng không được a nạ rủ tổ khiếp sợ nhìn xem trên bầu trời một mảnh màu đỏ, phạm vi nổ quá lớn, dùng phi lôi thần QNZ trốn không thoát, phi lôi thần kết giới cũng chỉ có thể ngăn lại một bộ phận trả cờ dạ đạn, những cái kia không đỡ bên dưới nhưng là ở bên cạnh hắn bạo tạc trả cờ dạ đạn đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Âm nạ rủ tổ bên người xuất hiện hai cái ảnh phân thân, phi tốc hoàn thành trước mắt hắn mạnh nhất nhẫn thuật. Tiên pháp phong độn giả sen hủ dư kẹn nạ rủ tổ đem giả sen hủ dư kẹn hướng về bầu trời nem mở đi, màu xanh giả sen hủ dư kẹn trên không trung bạo tạc, tạo thành đường kính gần 100 m to lớn trả cờ giả gió lốc, xoay tròn lực lượng đem rơi xuống trả cờ giả đạn phá hủy hoặc là bắn ra. Ha ha nạ rủ tổ, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá dạng này không cách nào đánh bại bản đại gia kỳ u bị cười to nói, 9 cái đuôi không ngừng dỗi dài đến không trung. Sau đó thẳng tắp hướng về nạ rủ tổ đâm xuống tới. Nạ rủ tổ giảm xuống thân thể, mượn tiên nhân hình thức lực lượng cấp tốc hướng về kỳ Uu bị phóng đi. Kỳ Uu bị lần nữa tụ tập được to lớn trả cờ giả, lần này lại đem cái kia màu đen trả cờ giả cầu nuốt vào trong bụng, sau đó phân mấy lần phun ra ngoài. Liên tục vĩ thú ngọc nạ rủ tổ, cẩn thận.